Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1188, chương 1188, tính sai Emilia. Góc truyện audio.com, tiểu khả ái, Emilia nhẹ nhàng đè xuống Erica tuy ngăn trở nàng nói chuyện. Diễn xuất lập tức sẽ bắt đầu, không cần nói. Đây là tối thiểu lễ tiết, Diana thực sự là khóc không ra nước mắt a, nhưng là từ tiểu gia dạy cái gì nghiêm Diana thật đúng là không dám nói thêm nữa. Theo trên đài các diễn viên bắt đầu diễn dịch ca kịch Turandot. Diana xem như triệt để đã mất đi cơ hội nói chuyện, không, có lẽ không nên nói nàng đã mất đi cơ hội nói chuyện, mà là nàng hoàn toàn không có cách nào đem bạn trai của mình điểm tốt nói ra. Bởi vì, mỗi lần nàng chỉ cần mới mở miệng, như vậy Emilia liền tuyệt đối sẽ tùy tiện tìm chủ đề đem Diana mà nói cho mang lại, cuối cùng Diana ý đồ không có đặt đến không nói, ngược lại bị Emilia cho rót không ít. Rượu đỏ, cuối cùng, Diana thật sự là có chút tửu lượng kém. Phải biết, Emilia rượu đỏ thế nhưng là 1934 năm nước Pháp Mộc Đồng, cái kia tửu kình thực sự không nhỏ. Diana thật có chút say, nàng cố nén tửu lực tận lực làm đến không thất lễ. Caroline tỷ ta muốn xin lỗi không tiếp được một chút. Bây giờ ta cần phải đi một chuyến toilet, không quan hệ, cần để cho Erica cùng ngươi đi sao? Emilia cười vấn đạo, không, ta nghĩ ta hẳn là không vấn đề gì. Nhưng mà Diana vừa nói xong câu đó liền bị đánh mặt, nàng lung la lung lay vừa đứng lên, chân mềm nhũn, liền lại ngã ngồi ở trên ghế salon. Erica, đi đỡ lấy Spencer tiểu thư, đi phòng vệ sinh, 603. Emilia trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mỉm cười, phân phó thị nữ của mình đảo. Tốt chủ nhân, Erica nói, đi tới Diana bên cạnh nhẹ nhàng dìu lên Diana, hướng về toilet đi đến. Toilet kỳ thực cũng không xa, tại trong rạp liền có một cái đơn độc toilet. Erica dìu lấy Diana đi vào. Diana vừa định quay đầu đối với Erica nói một tiếng tạ, chợt cảm thấy có một con tay tìm được mình trên cổ, nhẹ nhàng nhấn một cái, tiếp đó nàng cũng cảm giác đầu của mình một hồi mơ hồ, tiếp đó cái gì cũng không biết. Xin lỗi, Diana tiểu thư, liền thỉnh ngài ở đây hơi nghỉ ngơi một chút. Erica nói, nhẹ nhàng đỡ lấy Diana, để cho nàng ngồi ở nắp bồn cầu bên trên. Tiếp lấy quay người lại, rời đi toilet. Mà giờ khắc này, ngồi ở bên ngoài Chu Diệp còn một bộ dáng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, ngồi ở chỗ đó, một bộ hết sức chăm chú thưởng thức dưới đài ca kịch bộ dáng. Erica đi tới quan cảnh đài phía trước, tiếp đó kéo một phát bên cạnh một sợi dây thừng. Một khối thật dày màu đỏ vải mảnh đem, toàn bộ ngắm cảnh miệng cho che đậy đứng lên, lập tức. Toàn bộ phòng khách không còn một tia ánh sáng. Lúc này, trong bóng đêm, Emilia âm thanh sâu kín vang lên. Nhìn một cọng lông ba mảng tiếng Trung, ngươi biết không? Tiểu gia hỏa, Diana thật sự rất yêu ngươi. Nàng vì tương lai của các ngươi cho nên không ngừng muốn ở trước mặt ta. BJCF, giúp ngươi nói tốt, hắc ám cũng không thể ngăn cản Emilia ánh mắt bởi vì nàng là hấp huyết quỷ, là hắc ám sinh vật, là đêm tối sủng nhi. Đêm tối là nàng chiến trường, cũng là nàng bãi săn. Nhưng mà nàng không biết, nàng càng là nói như vậy. Ta thì càng ghen ghét. Emilia nói, trong mắt bốc lên một cỗ u quang, gắt gao nhìn xem Chu Diệp. Nguyên bản ta ý nghĩ là đem ngươi đuổi đi liền tốt. Bất quá bây giờ ta thay đổi ý nghĩ, ta muốn ngươi vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này, dạng này nàng mới có thể triệt. Để đem ngươi cho lãng quên đi, cho nên, chớ có trách ta tiểu gia hỏa, muốn trách thì trách Diana tốt. Chu Diệp vẫn luôn không nói gì, hắn chính là muốn nhìn một chút hai cái này hấp huyết quỷ đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Bất quá bây giờ, hắn không nói lời nào cũng không được. Phải không, không thể không nói, ngươi tính toán đánh phi thường tốt. Chu Diệp vẫn ung dung ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem bên cạnh Emilia. Hắn biết cái kia gọi là Erica tiểu hấp huyết quỷ đã đi vòng qua phía sau hắn tùy thời chuẩn bị nhào lên. Để cho ta tới đoán xem ngươi ý nghĩ như thế nào. Bây giờ, ngươi định đem ta giết chết, sau đó lại gọi ngươi bảo tiêu đem ta thi thể vứt xuống London trong sông, mấy người Diana sau khi tỉnh lại không nhìn thấy ta lúc ngươi sẽ nói cho nàng ta bởi vì biết nàng thân phận quá mức tự ti cho nên rời đi. Nàng, không tệ, nói tiếp, bị nói toạc tính toán Emilia cũng không gấp mắt dưới cái nhìn của nàng. Chu Diệp đã là chính mình trong mâm nấu chín vịt chẳng lẽ còn có thể mọc cánh bay ra ngoài không thành. Tiếp đó, ngươi còn có thể hướng nàng nói xin lỗi, nói là chính mình không cẩn thận tiết lộ ra thế của nàng, mà. Diana hiền lành này cô nương ngốc cũng nhất định sẽ tha thứ cho ngươi, dù là nàng lúc này đã thương tâm gần chết, để cho Diana bảo bối thương tâm cũng là kế hoạch của ngươi một trong, như vậy thì thuận tiện ngươi thừa lúc vắng mà vào, mượn giới tính của mình ưu thế, làm bộ an ủi nàng. Theo thời gian trôi qua các ngươi nhất định sẽ trở thành tốt vô cùng bằng hữu, tại cuối cùng ngươi sẽ hướng nàng quán thâu ngươi một bộ kia hướng giới tính lý luận. Ta đoán đúng hay không? Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn. Đùng, đùng, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, Emilia đứng lên, cất bước đi tới Chu Diệp trước mặt. Các ngươi người phương Đông giống như mỗi một cái đều vô cùng thông minh, nhất là đối với âm mưu đặc biệt am hiểu. Ta thật có điểm không muốn làm chết ngươi, cho nên, vận mệnh của ta lại là cái gì? Chu Diệp xua hai tay một cái, mỉm cười nói, ngươi dự định để cho ta như thế nào cái chết kiểu này đâu? Emilia đứng tại Chu Diệp trước mặt, nhô ra hai tay của mình, nâng lên Chu Diệp gương mặt. Thấp giọng đâu lẩm bẩm nói, mặc dù ta rất không đành lòng nhường ngươi cứ như vậy chết đi thế nhưng là vì Diana, ngươi quả nhiên vẫn là không thể sống lấy a, bất quá ta có thể ban cho ngươi không giống bình thường vinh quang. Ngươi sẽ là thứ nhất bị ta hút máu nam tính, hài lòng hay không? Kinh hỉ hay không? Phải biết, ta thế nhưng là cho tới. Bây giờ uống chỗ nữ huyết dịch, theo thanh âm đàm thoại, Emilia cúi đầu xuống, hung hăng cắn lấy Chu Diệp cổ ở giữa. Nhưng mà tại hàm răng của mình tiếp xúc đến Chu Diệp trong nháy mắt đó, Emilia cũng cảm giác được không đúng. Vốn nên nhẹ nhõm đâm vào Chu Diệp ra huyết nha lại cảm giác giống như đâm tới thật tâm lốp xe bên trên một dạng. Tại cảm giác không đúng trong nháy mắt, Emilia trong lòng cả kinh, nàng không cần suy nghĩ, hai chân dùng sức đạp hướng mặt đất liền muốn từ Chu Diệp bên người nhảy ra. Nhưng mà, đã chậm, bởi vì eo của nàng đã bị một đôi cánh tay gắt gao bóp chặt. Liền như là một cái sắt thép một loại. À, Emilia lập tức nhịn không được rít lên một tiếng, Erica cứu ta. Nàng tiếng thét chói tai này đem Erica làm cho sợ hết hồn, Erica chưa bao giờ thấy qua chủ nhân của mình thất thố như vậy thời điểm. Nàng cũng bị hù lập tức chạy đến trên trần nhà, hướng về phía Chu Diệp thẳng nhe răng, đồng thời phát ra như là dã thú đe dọa gầm nhẹ. Đừng bỏ tới trên trần nhà, như vậy thoạt nhìn không có chút nào thục nữ. Chu Diệp nhìn sang Erica phía sau, trực tiếp dùng chính mình niệm động lực đem nàng bắt lại xuống. Tiếp đó gắt gao đặt tại thật dày trên mặt thảm, tiểu gia hỏa, chờ một chút đừng nóng vội, một hồi sẽ đến lượt ngươi. Bây giờ Chu Diệp không có rảnh để ý tới Erica cái này cơm phía sau món điểm tâm ngọt bây giờ. Là hưởng dụng tiệc thời điểm, ngươi biết không, Emilia, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, làm rối loạn ta hưởng dụng tiểu bảo bối kế hoạch. Cho nên, liền dùng ngươi để thay thế a, theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại, một hồi vải vóc bị xé rách âm thanh tại đưa tay không thấy được năm ngón trong. Dạp vang lên, ngay sau đó là Emilia cái kia thất kinh âm thanh, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai, ngươi tuyệt đối không phải một nhân loại, ngươi, a, đừng như vậy, ta không ưa thích, nha, theo rít lên một tiếng, Emilia rốt cuộc hiểu rõ làm nữ nhân chân lý. Nàng triệt để đã mất đi chính mình bảo tồn mấy trăm năm thuần khiết trở thành một cái. Khụ khụ khụ, ta muốn giết ngươi, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi, ta muốn đem thịt của ngươi làm thành hun ruột, đem ngươi huyết ủ thành rượu ngon. Hỗn đản, ngô ngô ngô, toàn bộ thế giới cuối cùng an tĩnh rất nhiều, bởi vì Emilia bị Chu Diệp ngăn chặn tuy. Nàng lúc này nhanh hận chết bên ngoài giáp hộ vệ của mình, vì cái gì chính mình cũng lớn tiếng như vậy kêu, những hộ vệ kia hay là không vào tới. Chẳng lẽ bọn hắn đều đã chết không thành, đương nhiên, Chu Diệp nếu như biết ý. Nghĩ của nàng mà nói, sẽ đối với nàng nói một câu. Yên lặng chú tìm hiểu một chút, nhà ở du lịch ăn cướp bắt cóc tống tiền. Thiết yếu ma pháp, cách chương,